Mr. Đà Điểu của tôi. Chương 27, tương lai của cậu. Góc truyện audio.com. Khi Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch trở lại khách sạn thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Cả hai đều mệt phờ người. Ban sáng hầu như không được nghỉ ngơi. Buổi tối thì lại đi bộ quá nhiều. Bằng Sảnh chẳng quan tâm đến cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cô đá bay đôi dép xăng đan rồi nhào lên giường dang rộng tay chân thành hình chữ đại. Miệng than, mệt chết đi được, Cố Minh Tịch nói, tắm rồi đi ngủ sớm thôi. Anh tắm trước đi. Bằng Sảnh lăn lộn trên giường. Để em nghỉ một lát đã. Cố Minh Tịch bật cười. Ừ, vậy em xem tivi trước đi. Nhà vệ sinh của khách sạn 4 sao vừa rộng rãi vừa sạch sẽ. Cố Minh Tịch thoải mái tắm một cái thật sạch, dây chằng trên hai chân rất dẻo dai. Cậu có thể giơ chân cao đến ngang đầu. Ngồi trong bồn tắm rộng rãi, thậm chí cậu còn tự gội đầu được cho mình. Tắm xong, lúc đứng trước gương mặc quần áo, hơi nước trên mặt gương đã bay dần. Cố Minh Tịch lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ thể của mình. Cậu xoay một vòng, nhìn bờ vai của mình, nơi đáng lẽ phải có hai cánh tay bây giờ chỉ còn lại màu xương đầy sức sống vẫn đang sinh trưởng. Và cả vết sẹo trông thật đáng sợ ngoài ra. Tự nhiên lại thấy bức bối trong lòng vì mình không giống như những người bình thường khác. Cậu bé 15 tuổi. Cố Minh Tịch cúi gằm mặt, hai vai co lại, nước trên đầu róc rách chảy xuống. Đột nhiên, tầm mắt cậu đặt lên chiếc vòng chân trên cổ chân bên phải. Trước khi tắm cậu đã định tháo ra nhưng đành bó tay vì cô ngốc Bằng Sảnh đã thắt phút chết nên Cố Minh Tịch dùng chân trái tháo thế nào cũng không ra. Được, đành thôi, bây giờ khi nhìn thấy sợi dây trên chân mình, màu vàng nhạt ấm áp, hạt trân châu tròn trịa mượt mà, khóe môi cậu bất giác nhếch lên, thực ra cũng không tệ đến mức ấy. Cố Minh Tịch nhún vai nghĩ, cậu không mặc áo, khi trở về phòng với cây không cần nhờ và trên miệng. Bằng Sảnh đã ngủ say trên giường, Cố Minh Tịch đi tới bên cạnh, quay sang gọi cô khe khẽ. Bằng Sảnh nhắm chặt mắt ngủ rất say, thậm chí còn có tiếng ngáy xe sẽ phát ra. Cố Minh Tịch hiểu rằng cô thực sự đã mệt nhoài. Để cô ngủ một lát vậy, Cố Minh Tịch nghĩ. Sau đó cậu dùng chân tung một góc chăn, nhẹ nhàng đắp lên cho Bằng Sảnh. Cố Minh Tịch không bật tivi, cậu dùng miệng xách ba lô của mình ngồi lên giường, lấy những thứ trong túi ni lông ra sắp xếp lại cho gọn gàng. Túi ni lông đầu tiên chứa bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt, túi còn lại là quần áo bẩn cậu thay ra trong hai ngày nay. Cố Minh Tịch tò mò ghé vào ngửi thử, mùi mồ hôi chua lòm bốc lên suýt làm cậu chết ngạt. May mà còn một bộ quần áo sạch, Cố Minh Tịch quyết định chỉ mặc quần sót đi ngủ giống đêm qua. Cậu có cảm giác là Bằng Sảnh sẽ không còn hoảng sợ khi thấy cậu cởi chân nữa. Cậu sắp xếp lại những thứ mua được ở triển lãm, bút vẽ, màu nhập ngoại, ruột bút chì nhập ngoại, và một cuốn truyện tranh của tác giả manga mà cậu thích. Cố Minh Tịch ngồi khoanh chân trên giường, dùng ngón chân dở vài trang rồi vui vẻ đặt những món đồ này cùng vé vào triển lãm và cuốn sổ tay được thưởng. Nhét cả vào ba lô, sau đó cậu nhìn thấy hộp đựng chiếc vòng chân, liền mỉm cười rồi cất vào ba lô. Còn mấy cuốn truyện của Bằng Sảnh cũng đã nằm gọn trong ba lô của cậu. Lý do là vì Cố Minh Tịch cảm thấy những cuốn truyện đó rất nặng. Cậu là con trai cần phải chăm sóc cho phái nữ. Cuối cùng, trên giường chỉ còn lại một bức ảnh. Bức ảnh được chụp ở bến Thượng Hải. Kiểu chụp ảnh lấy ngay. Kích thước rất nhỏ, màu sắc không mấy tươi tắn nhưng cũng tương đối rõ ràng. Đây là ảnh chụp chung của cậu và Bằng Sảnh. Lúc đó Bằng Sảnh cầm chiếc máy ảnh chụp lấy ngay của mình chụp cho cậu vài tấm, còn cậu thì chẳng thể nào chụp cho cô một bức ảnh. Vậy mà Bằng Sảnh chẳng hề để bụng. Cô nói với Cố Minh Tịch rằng đây là đã cuộn phim thứ hai của mình. Cuộn phim thứ nhất cô đã dùng hết để chụp ảnh với các tác giả manga ban ngày rồi. Sau đó Cố Minh Tịch nhìn thấy một hiệu ảnh. Nếu chụp ảnh bằng phim thì phải để lại địa chỉ để chủ tiệm gửi ảnh về. Còn nếu chụp ảnh lấy ngay thì chỉ cần đợi một lúc. Cố Minh Tịch nhờ chủ tiệm lấy trong túi mình 30 đồng.